sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Ân thực sự rất muốn giả chết. Những suy nghĩ một hồi vẫn chọn cách nhanh chóng trả lời tin nhắn và xin lỗi. Sếp phó, xin lỗi, đều trách tôi khi đó tuổi trẻ vô tri, não ngập nước, cho nên mới đăng những nội dung xến xúa này. Nếu như làm anh ghê tởm, tôi xin trịnh trọng xin lỗi anh. Du Ân cảm thấy, dựa vào thái độ vô cùng chán ghét cô của Phó Đình Viễn, sau khi nhìn thấy những nội dung cô đã đăng đó, chắc chắn anh hận không thể bóp chết cô. Cho nên, để bảo toàn tính mạng, cô cứ xin lỗi trước đã. Ngay sau đó Phó Đình Viễn gọi điện cho cô. Du Ân run run rẩy rẩy nhấc máy. Phó Đình Viễn trong điện thoại nói một cách u ám, não ngập nước, xến xúa, ghê tởm. Du Ân ở đầu dây bên này lại gật đầu. Đúng vậy, đều do tôi không tốt. Giọng nói của Phó Đình Viễn càng lạnh lùng hơn. Đây là những đánh giá của cô về mình trong khoảng thời gian quá khứ đó sao? Du Ân có chút bối rối. Cảm thấy tâm trạng của Phó Đình Viễn không đúng lắm. Tại sao sau khi cô xin lỗi, anh lại càng tức giận hơn? Cô im lặng một lúc, nghe thấy Phó Đình Viễn ở đầu dây bên kia lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên tôi biết, đứng hôn tôi mệt mỏi như vậy. Gương mặt của Du Ân ở đầu dây bên này hoàn toàn đỏ ửng. Loại chủ đề này không thích hợp để đem ra nói chuyện. Đúng không? Dù sao thì cũng đã ly hôn rồi. Thực sự không cần thiết thảo luận đến vấn đề hôn. Không cần thiết, đúng lúc không biết trả lời thế nào. Phó Đình Viễn lại chế nhạo một câu. Bản thân lùn như vậy, còn trách tôi sao? Du Ân không thở nổi, suýt nữa bị tức chết. Việc cô có thể kéo dài 3 năm, duy trì cuộc hôn nhân đó với Phó Đình Viễn mà không bị tức chết quả thực là kỳ tích. Du Ân quá tức giận, tâm trạng của Phó Đình Viễn cũng không khá hơn chút nào. Lúc đầu bị cả mạng mắng vừa già vừa xấu anh đã rất khó chịu. Sau đó trên Internet truyền ra nội dung Du Ân đang lên Weibo trước kia. Sau khi xem xong tâm trạng của anh hòa hoãn hơn rất nhiều. Anh không ngờ trước đây cô cùng dùng phương thức như thế để ghi chép lại cuộc sống hôn nhân của bọn họ. Nhưng cô đã xóa sạch những nội dung trước kia. Thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy cũng chỉ là những thứ mọi người truyền ra ngoài. Nhưng mặc dù chỉ le que mấy cái, anh đọc cũng vô cùng thoải mái. Nhất là những lời có miêu tả về anh. Xuyên qua những nét chữ đơn giản kia, anh có thể cảm nhận rõ được tâm lý khi đó cô dành cho anh. Kết quả không ngờ cô lại dùng đầu óc bị nước vào. Nhục mạ, từ ngữ chán ghét như thế để hình dung những thứ trên Weibo của cô. Đối với anh mà nói, cái này của cô cũng tương đương với việc phá hủy toàn bộ đoạn thời gian qua lại với anh. Cho dù như thế nào, ít nhất sau khi ly hôn anh chưa bao giờ chối bỏ 3 năm hôn nhân với cô. Cũng chưa từng tị hiềm gì về chuyện mình kết hôn. Ly hôn này, dưới cơn tức giận, lúc này Phó Đình Viễn mới đùa cợt dáng vẻ của Du Ân lùn tịt. Cuộc trò chuyện của hai người lại sụp đổ. Cuối cùng cuộc điện thoại này đi vào kết thúc vì bên phía Phó Đình Viễn có cuộc điện thoại khác. Du Ân ném điện thoại sang một bên. Vô cùng hối hận vì mình đã thêm WeChat Phó Đình Viễn. Sau đợt bị đẩy lên này, cư dân mạng lại chú ý tới câu chuyện tình cảm của Du Ân. Cũng không biết thế nào. Cũng không còn người nào tức giận mắng Du Ân nữa. Thỉnh thoảng sẽ có một hai lời mắng chỉ được đưa ra. Nhưng lại nhanh chóng bị che mất. Đa phần là vì Du Ân cho chứng cứ quả chân thật. Lập tức khiến ba con Du Thế Quần bị đập chết. Cũng có lẽ bởi vì vô hình chung những thứ cô biểu lộ qua đều quá tốt đẹp. Tất cả mọi người đều bị dẫn đường. Cách chương.